Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Đế Tuấn Mưu Thái Âm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đào tẩu sau đó, một đường trở về phương Tây Sào Huyệt đi, bất quá nhìn thấy Hồng Hoang những địa phương khác phồn hoa sau đó. Bọn họ càng xem phương Tây càng cảm giác khó chịu. Thật giống như từ hiện đại trở lại thập niên 80 giống nhau. Phương Tây dường như khắp nơi đều tiết lộ ra một cỗ mùi. Đây chính là nghèo mùi. Trách không được Hồng Hoang đại năng khinh thường phương Tây. Coi như sau lại phương Tây có hai cái thánh nhân. Những cái này đại năng cũng khinh thường phương Tây. Cái này không muốn nói cùng phồn hoa đông phương so. Chính là bị mãnh thú làm nhục bắc phương đại lục. Đều so với tương đương bất quá. Còn lại đại năng kỳ thực trong lòng đều đem phương Tây độc lập đi ra, cho rằng phương Tây căn bản là không cách nào so sánh với bọn họ. Cái này hoặc giả chính là sớm nhất địa vực hắc a. Bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề không hề từ bỏ Tây phương ý tưởng. Kỳ thực lấy thực lực của bọn họ có thể trực tiếp đi trước đông phương tìm một bảo địa làm đạo tràng, không có tất gạch dưới phải ở chỗ này chịu khổ. Bất quá cũng đúng là bọn họ làm như thế, mới có thể làm cho Hồng Quân thiếu bọn họ nhân quả. Không thể không cho bọn hắn thánh vị, mặc dù có thiên đạo khâm định, bất quá Hồng Quân nếu như không có thiếu phương Tây nhân quả. Lấy hắn đại ngôn nhân thân phận, vẫn có một ít sửa đổi hy vọng. Chỉ là cần Hồng Quân đánh đổi một số thứ. Huyết trưởng, tương lai ta nhất định khiến phương Tây phồn vinh. Nhìn như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Chuẩn đề chẳng những không có nổi giận, ngược lại ý chí chiến đấu càng hơn. Cũng là từ lúc này bắt đầu, chuẩn đề quyết định chính là không muốn thể diện, cũng muốn làm cho phương Tây triệt để phồn vinh. Tiếp dẫn vẫn khổ mặt, cũng lộ ra một chút tiểu ý. Thái Dương Tinh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đang ở Mưu Hoa. Bọn họ sanh ra đã có hoàng giả chi khí, đương nhiên là sẽ không cam lòng ở người phía dưới. Hơn nữa bọn họ vốn chính là dã tâm hạng người. Đối với Hồng Hoang đại địa nhìn chăm chăm. Đại ca, chúng ta lúc nào đi trước Hồng Hoang? Những thứ này tiểu yêu bị vu tộc không ngừng bức bách. Hiện tại chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên, sẽ không ngừng có yêu tộc gia nhập vào chúng ta. Chúng ta thì sợ gì? Thái Nhất có chút nóng nảy. Đế Tuấn muốn gật đầu. Hắn cũng có chút động lòng. Bất quá cuối cùng vẫn là do dự. Không được, chúng ta còn là muốn các loại. Chờ, đến khi Hồng Hoang những cái này yêu tộc đại năng đứng ra. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp thu phục bọn họ. Căn bản không cần cố sức. Nếu không, chúng ta còn muốn đầy Hồng Hoang tìm kiếm bọn họ. Bức bách bọn họ thần phục chúng ta. Chỉ cần bọn họ hiện thân, đến lúc đó vu tộc nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Đến khi bọn họ bị vu tộc bước đến tuyệt địa, sau đó chúng ta lại thu phục bọn họ. Đế Tuấn cũng có hắn mưu hoa. Hắn biết hiện tại chính là đứng ra cũng sẽ không có chỗ tốt gì, chính là bị đè ở trên đầu gió đỉnh sóng. Cho nên hắn cực kỳ lý trí. Dù sao tranh phách đường, không cho phép có bất kỳ sai lầm, nếu không, hết thảy đều biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lẽ nào chúng ta liền nhìn như vậy sao? Thái Nhất có chút không cam lòng, ở Thái Dương Tinh đợi lâu như thế, hắn cũng muốn mở ra thân thủ. Đế Tuấn trong mắt tinh quang lóe lên, nói, dĩ nhiên không phải không hề làm gì. Sau đó Đế Tuấn chỉ hướng Thái Âm Tinh, thản nhiên nói, Thái Dương Tinh có thể sinh ra hai chúng ta, mà không yếu hơn Thái Dương Tinh Thái Âm Tinh, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản. Hiện tại chúng ta cần phải làm là thu phục Thái Âm Tinh. Thái Nhất nghe vậy gương mặt hưng phấn, rốt cục có thể ra Thái Dương Tinh, cũng không biết Thái Âm Tinh có hay không cao thủ, đến lúc đó không nên đấu một trận. Không nên quá lơ là, ta cảm giác Thái Âm Tinh không đơn giản, vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt nhất. Đại ca, chính là hồng hoang trong cao thủ, ta cũng không sợ mảy may. Chính là một cái thái âm tinh, ngay cả có chút thực lực, ở trước mặt chúng ta cũng không gì hơn cái này. Thái nhất vẻ mặt ngạo nghễ, đối với mình thái nhất tín nhiệm nhất, liền là thực lực của mình. Bất quá lấy thái nhất thực lực, cũng có vốn để kiêu ngạo. Toàn bộ hồng hoang bên trong, có thể đánh bại thái nhất một đời mới đại thần, còn thật không có. Chính là lão tử sợ rằng tối đa giữ cho không bị bại. Thái nhất sau lại nhưng là được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Cái danh xưng này có thể không phải tùy tiện gọi, cho nên thái nhất tự ngạo, vẫn là có thể hiểu. Bất quá thái âm tinh cũng không phải là hắn có thể đủ dung chuyển. Liền giữ cửa hai đầu mãnh thú, lỗ thổi khí có thể giết hắn. Đây là cảnh giới chênh lệch. Không phải có cường đại thần thông cùng công phạt thuật có thể bù đắp. Chính là có cường đại trí bảo. Cũng không được, bởi vì thái nhất không cách nào phát huy tiên thiên trí bảo uy lực. Bất quá bọn họ cũng không biết thái âm tinh đáng sợ. Đế Tuấn cùng thái nhất lập tức lên đường. Đi trước thái âm tinh, lấy kim ô nhất tộc hóa hồng chi thuật. Muốn đến thái âm tinh cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Cái này hai con quạ thật to gan, lại dám tới thái âm tinh tìm đến phiền phức. Lão nương không phải phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này hai xú quạ đen. Huyền Minh hung hãn quát, được rồi, bất quá chỉ là hai cái tiểu nhân vật, làm cho Thao Thiết cùng Cùng Kỳ đuổi đi coi như, dù sao cũng là tương lai lượng kiếp nhân vật chính. Hiện tại nếu như bị đánh chết, phòng trừng thiên đạo có thể tan vỡ. Mạnh Huyền trực tiếp kéo Huyền Minh. Không được, không thể dễ dàng như vậy buông tha cái này hai con quả. Phải để cho bọn họ đẹp. Chán sống, lại dám tới tìm chúng ta gây phiền phức. Nữ Hoa không đáp ứng. Được rồi, cái kia thì đem bọn hắn chạy tới hồng hoang đi. Cái này Thái Dương Tinh chúng ta cũng đã chiếm a. Sau đó, Mạnh Huyền truyền âm Thao Thiết cùng Cùng Kỳ, để cho bọn họ đem hai con quạ chạy tới hồng hoang. Không được, như vậy vẫn là lợi cho bọn họ quá rồi. Lượng kiếp nhân vật chính làm sao vậy? Ta xem hay là trực tiếp làm thịt bọn họ. Sau đó ăn thịt, Huyền Minh vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá vẫn là bị Mạnh Huyền khuyên nhủ. Dù sao đã không có Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Hồng hoang vẫn là hồng hoang sao? Mạnh Huyền còn muốn giữ lại bọn họ xem trò vui. Nếu như bây giờ giết bọn họ, về sau khả năng sẽ không có trò hay để nhìn. Bất quá vì cảnh Huyền Minh tâm, Mạnh Huyền trực tiếp phân phó hai mãnh thú, bị bọn họ cánh tháo, cầm tới làm nướng. Huyền Minh lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Điều này làm cho Mạnh Huyền nhổ nước bọt không lấy. Nàng chỉ sợ sẽ là vì nếm thử kim ô mùi vị a. Kỳ thực ta cảm thấy thỏ nướng mùi vị tốt hơn. Mạnh Huyền sờ lên cằm nói rằng, nhãn thần nhìn chằm chằm vào Hy Hòa cùng Thường Hy. Hy Hòa cùng Thường Hy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, mở miệng hướng về phía Mạnh Huyền cắn. Vô luận như thế nào, chính là bất tùng khẩu. Bất quá Huyền Minh nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hy Hòa cùng Thường Hy, khóe miệng nước bọt đều lưu lai. Hy Hòa cùng Thường Hy bị nhìn một hồi sợ, lập tức buông ra Mạnh Huyền, cảnh giác nhìn Huyền Minh. Nhị vị muội muội, kỳ thực lấy tu vi của các ngươi, chính là thiếu mấy khối thịt cũng không có cái gì. Huyền Minh vẻ mặt lấy lòng nhìn Hy Hòa cùng Thường Hy, nhìn lấy lòng Huyền Minh. Hy Hòa cùng Thường Hy liếc nhau, hai đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống Huyền Minh trên ánh mắt, trực tiếp đánh ra hai cái mắt gấu mèo. Huyền Minh tỉ tỉ, kỳ thực ngươi có thể suy tính một chút, ở trên người của mình cắt lấy khối thịt, sau đó nếm thử cũng được a. Hay là thôi đi, Huyền Minh ngượng ngùng cười, đụng, hai đôi bàn tay trắng như phấn đập tới. Ta bất quá là cùng hai vị muội muội nói đùa, các ngươi không cần hạ thủ ác như vậy a. Huyền Minh che mắt, vẻ mặt